Cưng chiều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 80, con không muốn nghe ba hát đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tuyên bố một cách hùng hồn, Nhan Hạ mới quay sang đọc bình luận. Gò má cô đỏ bừng. Nghĩ thầm sao mình lại nói lời âu yếm trước mặt bàn dân thiên hạ vậy chứ. Cô nhìn lướt qua khuôn mặt tươi rói của ông xã. Nói khẽ, em đi vệ sinh đây. Lục Hạo nhìn theo dáng mẹ mãi cho đến khi cô khuất bóng sau khung cửa nhà vệ sinh. Quay đầu sang hỏi ba. Sao mẹ lại đi vậy ba? Lục Phỉ bình tĩnh đáp. Mẹ con đang ngại ấy mà. Bé bình thản gật đầu. Mẹ hay ngại quá à? Cư dân mạng cười lăn cười bò trước câu nói. Bóc phốt, mẹ của bé. Lục Phỉ giải thích với cư dân mạng. Mong mọi người thứ lỗi. Bà xã tôi hay thẹn thùng lắm. Sau đó, anh nói với Trần Cảnh. Không biết anh còn gì muốn hỏi không? Trần Cảnh u ám nhìn dáng vẻ ung dung của Lục Phỉ và những lời chúc tốt đẹp từ cư dân mạng. Bực bội đáp. Hết rồi. Tôi chỉ muốn xem thử hai người có thể hạnh phúc đến khi nào thôi. Lục Phỉ đáp thẳng. Dĩ nhiên là đến khi răng long đầu bạc rồi. Anh không đợi Trần Cảnh nói gì đã tắt mic của anh ta và chuyển sang người khác. Anh chỉ muốn Trần Cảnh lặng lặng nhìn thấy cảnh họ ân ái. Ai ngờ đến cả ông trời cũng giúp anh. Có khi nào Trần Cảnh đã tức hộc máu không? Tâm trạng của anh trở nên sáng sủa. Mở mic của người cuối lên và nói. Mời vị khán giả cuối cùng đưa ra yêu cầu. Một giọng nữ hưng phấn chậm rãi vang lên. Em còn chưa hoàn hồn lại từ việc mình là người may mắn được chọn chúng nữa. Em muốn nam thần Lục hát tình ca. Nếu cùng với nữ thần Nhan thì càng tốt ạ. Fenger này vừa dứt lời thì Lục Hạo đã bịt tai thật chặt. Miệng cứ lẩm bẩm, đừng hát mà. Lục Phỉ bó tay trước phản ứng của con trai luôn rồi. Thằng bé làm vậy có khác nào lại ông tôi ở bụi này không chứ? Nghe bé nói vậy, cư dân mạng lập tức ùa vào bình luận. Phản ứng của nam thần nhỏ kỳ lạ nhỉ. Thôi toang. Đừng nói là nam thần hoặc nữ thần hát dở lắm nhé. Ha ha ha, tôi không thể nào tưởng tượng được cảnh nam thần Lục hát dở ẹc luôn á. Cô nàng may mắn số 10 tò mò hỏi. Sao em không cho ba hát vậy Hạo Hạo? Ô ô ô, Lục Hạo đang định trả lời thì đã bị ba bịt miệng. Cư dân mạng cười chết trước phản ứng đáng yêu của hai ba con. Họ càng làm vậy thì khán giả lại càng tò mò hơn thôi. Người số 10 lại hỏi, nam thần hát được chưa ạ? Nhan Hạ vừa đi ra nghe vậy thì hết cả hồn. Vội hỏi, bạn muốn ai hát vậy? Cư dân mạng lại được một trận cười no nê. Có khi nào giọng hát của nam thần dở lắm không? Lục Hạo thấy mẹ xuất hiện liền vùng ra khỏi cánh tay rắn chắc của ba. Vội nói, ba định hát đó mẹ. Giờ mình phải làm sao ạ? Cô tằng hắng. Ngồi xuống vị trí ban nãy của mình. Nhìn sang màn hình chỉ thấy chi chít hai chữ. Hát đi, nói khẽ. Bạn có chắc là muốn nghe hát không? Người số 10 đáp. Chắc à, dù giọng hát của nam thần có hay hay không thì lần đầu tiên nghe cũng rất có ý nghĩa đó. Lục Phỉ tỉnh bơ đáp. Vậy thì bạn chọn một ca khúc đơn giản thôi nhé. Cư dân mạng âm thầm phỏng đoán. Lẽ nào họ đã hiểu sai rồi ư? Cô gái đáp nhanh. Bài tình yêu đơn giản được không ạ? Được. Để tôi tìm nhạc đệm đã nhé. Lục Phỉ bình tĩnh đáp xong liền tìm nhạc đệm và lời bài hát. Nhan Hạ thầm nghĩ lỗ tai mình sắp xong đời rồi. Lục Hạo thì nói. Mẹ ơi, con buồn ngủ lắm rồi. Giờ con về phòng đây ạ. Nói xong, Lục Hạo nhảy xuống ghế. Bé còn chưa kịp rời đi thì đã bị ba bế lên và thả xuống vị trí cũ. Con nghe xong rồi hẵng đi ngủ. Làm gì có chuyện anh sẽ tha cho thằng con nghịch ngợm này dễ dàng vậy được. Bé bịt tai lại, miệng cứ kháng nghị. Ba ơi, con không muốn nghe đâu ạ. Cư dân mạng bỗng hoảng hốt trước phản ứng dữ dội của Lục Hạo. Đừng nói là giọng hát của nam thần kinh khủng đến vậy nhé. Chuẩn bị đã xong, giờ bắt đầu hát được rồi. Lục Phỉ gật đầu. Xong nhìn qua bà xã. Nhan Hạ đáp, nói thật. Cô chỉ sợ fan của anh sẽ biết anh không biết hát một khi anh mở miệng mất. Công nhận là hình ảnh đó. Đẹp đến một cách kỳ lạ luôn. Bé vội vàng vùi đầu vào lòng mẹ. bịt tai mình với khuôn mặt nhăn nhó, khiến cho cư dân mạng phải cười khúc khích. Giọng hát của Nhan Hạ dịu dàng lại không kém phần tao nhã, tựa như giọng của thiên sứ vậy. Màn hình xuất hiện đủ loại hoa tươi như đang cổ vũ cho cô. Đến cả Lục Hạo cũng ngước lên nhìn mẹ. Khi giọng của Lục Phỉ bỗng vang lên, bé vội cúi gằm, bịt kín lỗ tai của mình. Cư dân mạng vừa nghe liền bật cười liên tục. Giờ tôi đã biết nguyên nhân nam thần nhỏ phản ứng dữ dội vậy rồi. Nói đúng hơn là chúng ta đã xác nhận được nguyên nhân rồi á, ha ha ha. Mọi người cứ để tôi cười cái đã. Wow, nam thần bình dân thật á. Tôi cảm thấy chuyện nam thần Lục Hoàn Mỹ hát dở, không thể tin nổi luôn. Ha ha ha ha ha. Tôi không dám nhìn thẳng vào nam thần Lục luôn á. Trong sự cười nhạo của cư dân mạng, Lục Phỉ và Nhan Hạ đã hát xong bài tình ca này. Sau khi họ hát xong, Lục Hạo mới chậm rãi ngẩng đầu, thấp thỏm hỏi, ba mẹ đã hát xong chưa ạ? Nhan Hạ nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con mà buồn cười không thôi. Đáp, ừ, Lục Phỉ trừng con trai. Chẳng phải hồi nãy con bảo buồn ngủ sao? Lục Hạo xoắn xít, ngượng ngùng đáp, hồi nãy con không muốn nghe ba hát nhưng bây giờ ba đã hát xong rồi. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói, giờ cũng đã muộn rồi. Con chào khán giả đi, ba mẹ chuẩn bị nghỉ livestream rồi. Bé mím môi, cúi đầu chào tạm biệt mọi người. Cư dân mạng cũng vội vàng chào lại bé. Bé đi đến cạnh mẹ và nói, mẹ có thể dẫn Hạo Hạo về phòng không ạ? Sau khi bà xã dắt con về phòng, anh mới nói với người xem, livestream của tối nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ gia đình tôi. Cảm ơn nam thần đã đem đến cho em một buổi tối khác biệt à, em thấy anh ở ngoài đời chân thật và thân thiện hơn màn ảnh nhiều lắm ạ. Đêm nay em rất vui. Cảm ơn nam thần nhiều lắm ạ, Lục Phỉ mỉm cười khi đọc những bình luận thân thiện này. Bình thản đáp, hay là tôi hát thêm một bài nữa để thỏa sự luyến tiếc của mọi người nhé. Em không cần đâu, một bài là đủ rồi à, không cần đâu nam thần. Anh ngủ sớm đi ạ, anh ngủ sớm đi anh. Bye bye, sau này không ai dám mời nam thần đi biểu diễn nữa rồi. Lục Phỉ nói tiếp, nếu mọi người không muốn nghe thì buổi livestream đến đây là hết rồi. Anh đóng livestream xong tắt máy và đi vào phòng con. Lúc này, Lục Hạo đang quấn lấy mẹ đòi nghe chuyện cổ tích. Tuy bé đã không nghe chuyện cổ tích nữa, nhưng lâu lâu bé vẫn vịn cớ này để được ngủ với mẹ. Trong một khu rừng nọ, mẹ ơi, con muốn nghe câu chuyện khác ạ, anh vừa vào cửa đã nói. Đã trễ thế này mà con vẫn còn quấn lấy mẹ là sao hử? Bé nói y xì như trong tivi. Con muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích để rửa lỗ tai à, anh ngồi xuống bên mép giường của con và nói với bà xã. Để anh kể chuyện cho con, em đi ngủ trước đi. Vì đêm nay có buổi livestream nên bà xã phải đi ngủ muộn hơn bình thường rồi. Mẹ đừng đi mà mẹ. Bé thò tay ra giữ chặt lấy bàn tay của mẹ. Hôm nay bé đang muốn ngủ với mẹ mà. Thấy vậy, cô liền nói, tối nay mẹ ngủ với Hạo Hạo nhé. Nãy giờ cô đã kể mấy chuyện cho con nghe rồi. Vậy mà bé vẫn chưa ngủ nữa. Từ đó có thể thấy được con không muốn cô đi. Cô cũng cảm thấy mình nên tâm sự với bé. Bé vội vàng gật đầu. Nói thật nhanh, tối nay mẹ ngủ với con đi ạ, sau khi bàn bạc xong xuôi với con. Cô nói với ông xã, đêm nay em sẽ ngủ với Hạo Hạo. Anh về ngủ trước đi nhé. Ok vợ, anh nhìn con trai đang ngáp ngắn ngáp dài. Gật đầu và rời khỏi phòng. Bé thấy cửa đã đóng liền nhích vào trong để mẹ có chỗ ngủ. Cô liền leo lên giường và ôm con vào lòng. Bé cảm thấy rất an tâm trước cái ôm ấm áp của mẹ. Cô hỏi con, sao đêm nay Hạo Hạo lại muốn mẹ ngủ chung với con vậy? Nói thật, rất hiếm khi cô thấy con quấn quýt mình như hôm nay vậy. Một lúc lâu sau, bé mới nói khẽ, Hạo Hạo chỉ đang cảm thấy ba mẹ không để ý đến con thôi ạ. Cô véo yêu má con, cười nói, con đó còn nhỏ mà sao nghĩ nhiều quá vậy? Tuy ngoài mặt cô đang cười, nhưng trong lòng vẫn phải cảm thán con trai mình nhạy bén thật. Cô làm gì lúc 5 tuổi ấy nhỉ? Hình như là đang bận chơi thì phải. Bé chỉ cái đầu nhỏ của mình và nói. Đầu của Hạo Hạo tự động suy nghĩ đó mẹ. Con định nói mình thông minh phải không? Hạo Hạo thông minh tuyệt đỉnh luôn à. Nếu Hạo Hạo thông minh thì phải biết ba mẹ yêu con chứ. Đêm nay là ngoại lệ thôi. Mẹ nghĩ ba con đã có kế hoạch của riêng mình rồi. Ban đầu, cô chưa biết lý do mà ông xã bày tỏ tình cảm quá nồng nhiệt trước bàn dân thiên hạ. Nhưng sau khi Trần Cảnh xuất hiện thì cô đã đoán được. Tuy vậy, cô vẫn rất lo lắng hành vi của ông xã sẽ ca một trên thích đến Trần Cảnh. Đồng thời, cô cũng tin rằng anh có lý do của riêng mình. Bây giờ, cô chỉ muốn biết khi nào Trần Cảnh mới bước ra khỏi đời cô thôi. Chỉ cần tối nay mẹ ngủ với Hạo Hạo là được rồi à, nói xong. Bé ôm chặt lấy mẹ và chìm vào giấc ngủ. Cô đắp chăn ngay ngắn lại cho con xong cũng ngủ thiếp đi. Một lát sau, cửa phòng bé mở ra. Anh dịu dàng nhìn hai mẹ con đang ngủ ngon lành. Tắt đèn giường rồi mới bước ra ngoài. Khi về phòng, Lục Phỉ lướt Weibo thì thấy trên đó toàn là những lời chúc của fan hâm mộ và mắng mỏ mấy trang đăng tin lá cải mà thôi. Trong giới giải trí này, mình phải tự lực cánh sinh thì mới có được thứ mình muốn. Vậy nên, Lục Phỉ chẳng mấy quan tâm đờ ến lời bình của cư dân mạng. Sau khi thoát ra Weibo, anh gửi tin nhắn cho một dãy số lạ. Hài lòng về món quà ngày hôm nay không? Xong xuôi, anh xóa tin nhắn, đặt điện thoại xuống để đi ngủ. Trần Cảnh chuẩn bị đi ngủ nhận được tin nhắn này thì tức điên lên. Âm thầm rủa xả Lục Phỉ. Anh được lắm Lục Phỉ. Hôm sau, Lục Hạo vừa tỉnh giấc đã thấy ngay mẹ ôm mình vào lòng. Bé không nói gì mà chỉ lẳng lặng nằm nhìn mẹ mãi đến khi mẹ tỉnh lại mới thôi. Nhan Hạ vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt đáng yêu của con trai. Hôn khẽ lên trán con và nói. Chào buổi sáng, Hạo Hạo. Bé vội cười đáp. Chào buổi sáng mẹ. Thấy cô vén chăn đứng dậy, bé cũng làm theo ngay. Sau đó, bé đưa bộ đồ gia đình để cô thay cho mình. Hôm nay con muốn mặc bộ này ạ. Cô gật đầu, giúp bé thay đồ ngay. Hai ngày nay con cứ nhắc đến chuyện này. Vậy thì sao cô lại quên nó được chứ? Bé mặc đồ xong xuôi liền quay sang nhắc cô. Mẹ mau về phòng thay đồ đi mẹ. Đã vậy, bé còn mở cửa cho cô nữa. Khi cửa phòng mở ra, một mùi thơm hấp dẫn bỗng tràn vào, khiến bé không chịu nổi mà đi theo nó đến tận nhà bếp. Nhan Hạ bất đắc dĩ nhìn theo đứa con tham ăn bị đồ ăn dụ đi mất. Sau đó đi về phòng thay đồ. Khi thấy bộ đồ gia đình nằm trên đầu tủ, cô liền mỉm cười. Xong xuôi, cô đi ra thì thấy chồng con đã ngồi đợi mình. Trên bàn cũng đã sắp chén đũa dành cho cả ba. Bé vẫy tay với mẹ và nói. Mẹ mau lại đây ăn đi mẹ. Cô gật đầu, bước nhanh đến. Tâm trạng của bé trở nên vui vẻ, nhiệt tình cắn bánh bao và uống sữa. Sau bữa sáng, gia đình họ liền xuất phát đến trường học. Dọc theo đường đi, Lục Hạo vui vẻ ngân nga giai điệu những bài hát thiếu nhi. Tiếng hát của bé vang vọng khắp xe. Thấy con như vậy, Nhan Hạ lại nhớ đến buổi livestream tối qua. Cô liền quay sang trêu ghẹo ông xã. May là Hạo Hạo không di truyền gen ca hát của anh Á, không thì lỗ tai của chúng mình sẽ phải chịu đựng rồi. Lục Phỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười của bà xã, sau lại nhìn thằng con đang đắc chí của mình. Anh nói thầm, thằng nhóc này khoe khoang thật đấy. Sau khi ghẹo chồng xong, cô mới nhớ ra hôm qua mình chưa kịp xem có tin tức gì mới sau buổi livestream không. Cô vội vàng lấy điện thoại ra để tìm kiếm thì thấy rất nhiều tin tức bỗng nhiên xuất hiện. Buổi livestream tối qua của gia đình Lục Phỉ đã đạt một kỷ lục mới với 5 triệu người tham gia. Lục Phỉ livestream chỉ để ngược cẩu. Ngược cẩu và ngược cẩu thôi. Thì ra nam thần quốc dân lại thế này. Lục Phỉ bác bỏ xì căng đan, phát cơm chó cùng với giọng hát. Trời ban, trong buổi livestream, ngoại trừ tin họ phát cơm chó thì tin anh hát dở là nổi bật nhất. Khiến cô buồn cười không thôi. Cô nhấn đại vào một bài thì thấy được một số video mà cư dân mạng đã quay. Ấn vào liền nghe thấy giọng nói quyến rũ của ông xã vang lên. Giờ tôi sẽ dành tặng bài tình yêu đơn giản cho mọi người nhé. Lục Hạo ngẩn ngơ trước giai điệu này. Vội vàng quay sang nhìn mẹ với vẻ cầu cứu. Mẹ ơi, con có thể không nghe được không ạ? Cô xoa đầu con và nói. Mẹ cho ba nghe giọng ca của chính ba mà. Vả lại, con không được kỳ thị ba vậy đâu nhé. Bé ngoan ngoãn trả lời mẹ xong liền bịt tai thật chặt. Anh nghe giọng hát của mình truyền đến liền đỏ mặt. Phải công nhận là giọng hát của anh. Khó nghe thật đấy. Cô mỉm cười nhìn dáng vẻ buồn bực của chồng qua kính chiếu hậu. Tắt video rồi kéo xuống dưới đọc bình luận của khán giả. Sau khi nghe nam thần hát xong thì địa vị của anh ấy trong lòng tôi đã càng ngày càng cao rồi. Tôi hát dở nên tôi rất hạnh phúc khi thấy nam thần cũng giống mình. Còn tôi rất yêu dáng vẻ ghét bỏ của nam thần nhỏ. Nam thần đúng là nam thần mà. Hát có bài hát mà cũng không giống với người phàm nữa. Nam thần trông giản dị phết. Tiếc là tối qua tôi không được xem buổi livestream Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay rồi. Mong mọi người có thể đăng bản full livestream lên. Tôi cũng muốn xem nữa. Dù rằng tối qua tôi có xem livestream nhưng tôi có thể xem nó hoài luôn á. Từ những bình luận xôn xao này đã có thể nhìn ra buổi livestream tối qua thành công đến mức nào rồi. Sau khi đọc hết toàn bộ bình luận, Nhan Hạ liền vô thức mỉm cười. Ban đầu, khi biết Lục Phỉ hát không được hay, cô đã cảm thấy hơi vỡ mộng. Giờ lại cảm thấy rất vui. Lục Phỉ như vậy bình dị thật á, bên ngoài nhà trẻ tấp nập người. Xe cộ của phụ huynh lẫn phụ huynh về thăm trường cũ và lãnh đạo ùa về đây. Đồng thời, hôm nay là ngày duy nhất xe có thể đi vào bên trong. Lục Phỉ chạy xe đến trước cổng, đưa thẻ học sinh của con cho bảo vệ kiểm tra xong xuôi rồi đi vào trong. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên trường học, anh đã tìm được chỗ đậu xe. Trong lúc đó, Lục Hạo lại đang bận bịu quan sát trường học rất khác với ngày thường. Khi gia đình Lục Phỉ xuất hiện với đồ gia đình, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía họ. Cách trường.